Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, cùng bản nguyên vũ trụ ý chí đối thoại. Mượn đoạn Đông Hà một mạch truyền thừa, La Phong thực lực cũng là cực tốc tăng lên, ngăn ngắn mấy trăm cái kỷ nguyên cũng đã trước tiên Bố La Lâm một bước bước vào vũ trụ chi chủ. Cảnh giới, một thân thực lực càng là đạt đến vũ trụ tối cường giả cực hạn. Có thể cùng lúc trước nguyên tổ cùng sánh vai rồi. Thực lực tăng mạnh sau, La Phong cũng là có sức lực. Thế là chuyên môn tìm tới Bố La Lâm muốn về hắn trên địa cầu lãnh địa. Nguyên bản La Phong coi chính mình e sợ cần trả giá cái giá không nhỏ mới có thể làm cho Bố La Lâm nhường ra lãnh địa. Thậm chí đều chuẩn bị lấy ra một phần đoạn Đông Hà một mạch có thể truyền ra ngoài bí ẩn làm trao đổi. Thế nhưng để hắn không nghĩ tới chính là Bố La Lâm dĩ nhiên không gì sánh được thoải mái trực tiếp đáp ứng rồi hắn. Hơn nữa không có nói ra tí ti điều kiện. La Phong nhưng là không biết. Lúc này Bố La Lâm đã sớm là không để ý địa cầu. Nắm giữ toàn bộ tấn chi thế giới trong tay. Nhỏ nhỏ một quả địa cầu hoàn toàn không có cách nào đang bị hắn xem ở trong mắt rồi. Mà thuận lợi thu hồi địa cầu lãnh thổ cũng làm cho La Phong thái độ đối với Bố La Lâm có rất lớn chuyển biến. Nguyên bản hắn mặc dù nói trước cũng bị Bố La Lâm đã cứu một lần, thế nhưng quan hệ giữa hai người tổng thể mà nói vẫn là không tính được hòa hợp. Thế nhưng bây giờ cũng đã là có chỗ cải thiện. Vĩnh Hằng Đại Lục, trong Tây Hoàng Tháp, Bố La Lâm bóng dáng ngồi cao ở khổng lồ vương tọa vàng óng bên trên. Đột nhiên, hắn mở hai con mắt, trên mặt lộ ra từng tia ý tứ sâu xa ý cười. Quả nhiên, rốt cục không nhịn được sao? Hắn nhẹ giọng tự nói, khóe miệng có thâm thúy nụ cười. Sau một khắc bóng người của hắn trực tiếp phai mờ lên, rất nhanh biến mất ở trên vương tòa. Vĩnh Hằng Đại Lục, khổng lồ vô tận u hải bao phủ ở phía trên, tỏa ra không gì sánh được mạnh mẽ thần lực khí tức. Song diện tổ thần, Bố La Lâm bóng dáng xuất hiện tại trong tinh không, một đôi con mắt tỏa ra hào quang óng ánh, nhìn kỹ phía trước một bóng người. Vĩnh Hằng chi chủ, đó là một tôn sinh linh hình người. Bất quá trên đầu nhưng là nắm giữ hai phó mặt, nhất chính nhất phản, thình lình chính là tổ thần giáo tam đại tổ thần một trong song diện tổ thần. Không biết song diện tổ thần đột nhiên tới chỗ của ta, cái gọi là chuyện gì? Bố La Lâm mở miệng, khóe miệng có trêu tức nụ cười. Chẳng lẽ là bản nguyên vũ trụ ý chí cảm thấy chỉ là giảm thiểu ta nhân loại tộc quần cương vực nội pháp tắc nồng độ còn chưa đủ, muốn cho ngươi tổ thần giáo trực tiếp cùng bộ tộc ta khai chiến, lấy tiết mối hận trong lòng? Vĩnh Hằng chi chủ nói giỡn rồi. Nghe vậy song diện tổ thần nhưng là một mặt ý cười. Nhân loại tộc quần bao quát Vĩnh Hằng chi chủ ngươi đồng dạng đều là nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí hài tử, mẫu thân lại làm sao biết đánh ép con của chính mình? Há? Thật không? Bố La Lâm nghe vậy cũng là cười nói. Này kia dạng nói đến, này mấy trăm cái kỷ nguyên đến ta nhân loại tộc quần cương vực nội pháp tắc bản nguyên gần như khô cạn, cũng không phải là bản nguyên ý chí thủ đoạn, mà là có nguyên nhân khác rồi. Không sai, không dối gạt Vĩnh Hằng chi chủ. Ta tổ thần giáo khoảng thời gian này đến phụng bản nguyên ý chí pháp chỉ vẫn luôn đang tìm kiếm. Việc này nguyên nhân, hiện nay đã có manh mối, lập tức liền có thể có phương án giải quyết. Đến thời điểm quý tộc cương vực nội lực lượng pháp tắc chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường. Song diện tổ thần cười nói, như vậy, vậy thì thật là phiền phức rồi. Bố La Lâm tựa như cười mà không phải cười nói rằng, Vĩnh Hằng chi chủ khách khí. Song diện tổ thần cũng là cười nói, được rồi. Phí lời liền không nói nhiều. Song diện tổ thần ngươi lần này tới nói vậy là mang theo bản nguyên ý chí ý tứ đi. Bố La Lâm mở miệng nói, Không sai, Song Diện Tổ Thần gật đầu. Thần sắc trịnh trọng nói, vĩ đại bản nguyên ý chí có ý chỉ, xin mời Vĩnh Hằng chi chủ ngươi đến một chuyến Tổ Thần giáo. Ý chỉ, nghe vậy, Bố La Lâm trong con ngươi nhưng là tuôn ra ánh sáng lạnh lẽo. Bản nguyên ý chí là ở ra lệnh cho ta sao? Đương nhiên không phải, Song Diện Tổ Thần lắc lắc đầu. Vĩ đại bản nguyên ý chí là mời Vĩnh Hằng chi chủ ngươi trước đi Tổ Thần giáo. Nó có chuyện quan trọng cần thương lượng với ngươi. Có chuyện quan trọng thương lượng với ta. Bố La Lâm cười nhạo nói. Chuyện quan trọng gì? Ta này liền không rõ ràng. Vĩ đại bản nguyên ý chí cũng không có hướng về ta tiết lộ. Song Diện Tổ Thần lắc lắc đầu. Song Diện Tổ Thần, người ta liền không nên tới bộ kia hư rồi. Bố La Lâm lạnh nở nụ cười. Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ sinh linh đều rõ ràng. Ta cướp đoạt 10.081 viên nguyên thủy tinh. Đem sơ thủy chi địa làm hỏng bét. Bản nguyên ý chí sợ là sớm đã tưởng tượng trấn áp nguyên tổ một dạng đem ta cùng nhau trấn áp. Nó lại có nhu cầu gì thương lượng với ta? Vĩnh Hằng chi chủ ngươi lo xa rồi. Vĩ đại bản nguyên ý chí sao lại như vậy tính toán chi ly? Song Diện Tổ Thần vội vàng nói. Được rồi, phí lời ta không muốn nhiều lời. Muốn để ta đi Tổ Thần giáo. Bản nguyên ý chí đến lấy ra thành ý đến. Bố La Lâm khoát tay áo nói. Ăn nói suông đã nghĩ để ta đi một chuyến. Song Diện Tổ Thần còn muốn nói thêm gì nữa? Đột nhiên trong hư không một trận không tên gợn sóng tái hiện ra. Sau một khắc, Song Diện Tổ Thần trên thân hình bao phủ từng đạo pháp tắc bản nguyên khí tức. Thả ra sắc thái sặc sỡ thần quang. Hiển nhiên, hắn giờ phút này đã bị nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí bám thân. Không còn là Song Diện Tổ Thần bản tôn rồi. Tự mình giáng lâm rồi. Này vẫn tính có chút thành ý, Bố La Lâm thấy thế. Nhưng là cười khẽ, ánh mắt nhìn chăm chú giờ khắc này, Song Diện Tổ Thần, nói. Đánh đuổi một cái tiểu lâu la đến, ta có thể thấy hắn cũng đã xem như là nể mặt ngươi rồi. Dám nói Tổ Thần giáo tam đại Tổ Thần một, trong Song Diện Tổ Thần là tiểu lâu la. Phóng tầm mắt toàn bộ nguyên thủy vũ trụ thậm chí tam đại luân hồi. Cũng chỉ có Bố La Lâm dám nói lời nói như vậy rồi. Vù, Bố La Lâm lời nói viết. Song Diện Tổ Thần trên thân hình nhất thời tỏa ra một luồng mạnh mẽ ý chí gợn sóng. Một đạo tương tự với thần lực truyền âm lời nói thẳng tới Bố La Lâm linh hồn ý chí nơi sâu xa. Nguy cơ, giáng lâm, giải trừ. Không nhắc chuyện cũ, cảm giác được ý chí sâu trong linh hồn xuất hiện tin tức. Bố La Lâm trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười quái gì. Nguy cơ, đơn giản chính là giới thú thôi. Muốn cho ta giúp người cứ việc nói thẳng. Không cần như vậy, thần thần bí bí. Bố La Lâm mở miệng, trên mặt có chẳng đáng. Lời vừa nói ra, trong hư không kia, Song Diện Tổ Thần. Thân thể nhất thời hơi chấn động một cái. Mở ra lạnh lẽo khuôn mặt bên trên càng là lộ ra một chút vẻ khiếp sợ. Kỳ quái sao? Ta biết đồ vật so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Bố La Lâm mở miệng nói. Trong tinh không bầu không khí nhất thời có chút nghiêm nghị. Vù, chỉ chốc lát sau lại là một đạo gợn sóng vô hình xuất hiện. Ngắn ngủi vắng lặng sau nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí lần thứ hai hướng về Bố La Lâm phát ra. Tin tức, ý của ngươi là để ta giúp ngươi tiêu diệt giới thú. Làm trao đổi ngươi có thể để cho ta nhân loại cương vực nội pháp tắc nồng độ khôi phục bình thường. Thậm chí còn có tăng lên. Bố La Lâm mở miệng, trên mặt lộ ra trêu tức thần sắc. Loại này buồn cười điều kiện, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Vù, lại là một đảo gợn sóng tràn ngập. Trong tinh không Song Diện Tổ Thần trên mặt tất cả đều là có từng tia phẫn nộ. Hừ, như lời ngươi nói của ta thật là sắp đột phá đến vũ trụ chi chủ cảnh giới. Đến lúc đó tiêu diệt giới thú đối với ta mà nói xác thực là không khó. Bất quá kia cũng không phải ngươi có thể tùy tiện đánh đổi lý do của ta. Bố La Lâm cười nhạt, mấy trăm cái kỷ nguyên thời gian, đang xác định nhân loại tộc quần ở trong nguyên thủy vũ trụ bá chủ địa vị sau. Bố La Lâm nhân loại bản tôn cùng trước một dạng lần thứ hai tiến vào người sáng lập cự phủ trong vũ. Trụ luyện nhỏ, tiến vào vạn lần thời gian gia tốc trong tu luyện. Bây giờ hắn đã lợi dụng nhân gian đạo hình thức đầy đủ tu luyện mấy triệu cái kỷ nguyên thời gian. Khoảng cách đột phá vũ trụ tôn giả, thành là chân chính vũ trụ chi chủ đã không gì sánh được tiếp cận rồi. Một khi đột phá đến vũ trụ chi chủ cảnh giới, bố La Lâm chiến lực sẽ lần thứ hai tăng cường gấp trăm lần. Hắn thực lực hôm nay, mượn ô khải thần cùng rất nhiều hồng hoang chí bảo toàn lực bạo phát bên dưới đã đủ để đạt đến 13 cấp độ, sánh ngang hư không chân thần cực hạn, mà bước vào vũ trụ chi chủ cấp độ sau, thực lực của hắn sẽ tương ứng đạt đến 15 cấp mức độ. Triệt để bước vào vĩnh hằng tầng thứ, chiến lực sánh ngang vĩnh hằng chân thần. Vào lúc ấy mượn vô tận u hải khổng lồ thần thể, bố La Lâm hoàn toàn có thể giết tiến hôn ám chi địa, tùy ý tàn sát 1 tỷ giới thú. Bởi vậy nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí cảm thấy, nếu tiêu diệt giới thú đối với bố La Lâm mà nói cũng không khó khăn. Như vậy nó chỉ cần đem trước đối với nhân loại tộc quần trừng phạt thu hồi, cũng đã là đầy đủ điều kiện rồi. Thế nhưng bố La Lâm hiển nhiên không thể liền như thế đáp ứng. Hắn có tấn chi thế giới ở, hoàn toàn có thể làm nhân loại tộc quần tốt nhất mài giũa nơi. Coi như trong nguyên thủy vũ trụ cương vực toàn bộ phế bỏ cũng không khẩn yếu. Điều kiện của người ta không thể tiếp thu. Bố La Lâm nhìn song diện tổ thần, lắc lắc đầu. Muốn cho ta giúp ngươi phá giải giới thú hạo kiếp. Thứ nhất, ngươi đến thả ra nguyên tổ. Thứ hai, để tọa sơn khách có thể trở về tam đại luân hồi thời đại. Thứ ba, để ta ở mỗi một lần vũ trụ đại phá diệt thời điểm, đều có thể tiến vào bản nguyên của ngươi chi địa đi cảm ngộ. Ba cái này điều kiện ngươi nếu là đáp ứng, ta liền giúp ngươi tiêu diệt hết thảy giới thú. Bố La Lâm lời nói vừa ra, nhất thời trong hư không một luồng không gì sánh được cảm xúc phẫn nộ ầm ầm tràn ngập. Chỉ thấy trong tinh không, song diện tổ thần, trên mặt càng là có chút dữ tợn. Một đôi con mắt gắt gao tập trung bố La Lâm. Vù, gợn sóng vô hình hướng về bố La Lâm vị trí khu vực phóng đi. Rất nhanh bố La Lâm liền thu đến bản nguyên vũ trụ ý chí trả lời chắc chắn. Chỉ có thể tiếp thu điều kiện thứ nhất. Bố La Lâm khóe miệng kéo một cái, lại vẫn cảnh cáo ta rời tọa sơn khách xa một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.